Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 774. Lý Thiết Trụ phải chết. Bên kia, Lý Thiết Trụ bắt đầu huyễn kỹ. Đầu tiên là bóc xà cùng thỏ hoang ra. Hắn quyết định trước xử lý xà, bởi vì canh rắn muốn hầm lâu một chút. Hai cái xà, thế nào cũng đủ ăn đi. Lý Thiết Trụ tìm một cây côn gỗ, dùng xẻng công binh gõ vào trong đất, dùng lưu nguyên chỉ thủ đem đầu rắn đóng vào côn gỗ trên đỉnh. Lại lấy chính mình chỉ thủ trực tiếp cho xà mổ bụng. Ổ Lực Thao cùng Quách Hiểu Tây mang theo thống khổ mặt nạ xoay người. Sư phụ, ta không ăn, ta cũng không ăn, ta còn là chuẩn bị ta bánh canh đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ sắp xếp xà nội tạng sau, cắt ra đem cổ ra. Giống như bóc quả chuối như thế bóc lên ra rắn tới. Hắn nói, hai đại gia, bây giờ ngươi không sợ con của ngươi gặp lại ngươi kinh sợ dạng sao? Trương Nghị Phong hắc hắc cười đễu. Quách Hiểu Tây có một đặc kiểu cách thói quen. Mỗi lần làm chút gì liền nhắc tới con mình. Đây là vì cho con trai làm tấm gương. Đó là không có thể để cho con trai thấy chính mình nhận túng. Quách Hiểu Tây cắn răng nghiến lợi. Này đồng thời ta sẽ không để cho hắn nhìn. Nhìn biết làm ác mộng. Lý Thiết Trụ, nam hài tử không thấy máu. Kia còn làm cái gì nam tử hán? Làm tiểu thịt tươi đi đi. Giống như Ổ Lực Thao như vậy. Ổ Lực Thao nói không phản bác. Quách Hiểu Tây lại nói. Sát xà hình ảnh khẳng định không thể truyền bá chứ. Máu tanh như vậy. Lý Thiết Trụ, đây coi là cái gì? Ta ở nhà thông suốt người nguyên thủy, dùng nhánh trúc giết heo cũng có thể truyền bá. Chỉ cần đem trực tiếp sát ống kính tránh là được. Bây giờ tiểu hài nhi đến lượt xem thật kỹ một chút giết heo. Giết heo cũng không dám nhìn, còn chỉ nhìn bọn họ giết địch nhân. Kia Hứa Tam Đa còn không dám nhìn giết heo đây. Hứa Tam Đa là giả. Vài ba lời gian, Lý Thiết Trụ đã bóc tôm rồi ra rắn. Chém đứt đầu rắn. Lưu Nguyên vui dạo dực nhận lấy xà, cầm đi thanh tẩy, hắn nuôi qua xà nhưng còn không có bóc quá xà, gỡ ra nhìn một cái. A, nguyên lai xà trong bụng sờ là như vậy. Thật biết điều, điều thứ hai xà lá chết. Viên Hằng nói, Thiết Trụ, để cho ta tới thử một chút, ta xem sẽ. Lý Thiết Trụ nhường ngôi, chính mình đi bóc thỏ ra, thỏ thịt kho tàu, lại chuẩn bị hai cái nướng cá. Thức ăn hẳn là đủ rồi. Hai đại gia, đem ngươi mì viên giao ra. Chúng ta làm mì sợi như thế nào đây? Quách Hiểu Tây vẫn còn ở nhồi mì. Ta ngược lại thật ra muốn ăn mặt. Ngươi sẽ phóng. Lý Thiết Trụ, biết, ta phóng cho các ngươi ăn. Quách Hiểu Tây, không đúng. Lời này của ngươi nghe thế nào ác tâm như vậy đây? Trương Nghị Phong bắt đầu nhóm lửa. Chuẩn bị hầm xà canh. Chán ghét cái gì? Hắn phóng bao nhiêu? Ta ăn bao nhiêu? Ha ha ha, phi, chính mình chán ghét, chấm ngoặc kép, đoạn này có thể nói chân chính nam nhân phát hình tới nay kích thích nhất nhất đoạn. Mặc dù chỉ là nấu cơm, cho nên, đạn mạc nổ, ta đi, quả nhiên vẫn là đối xả hạ thủ. Ông trời già a, ta thiên, ta muốn ói, chấm ngoặc kép, xà có rất nhiều ký sinh trùng. Từ nhỏ bắt đầu ăn xà, rất bổ, mấu chốt là mùi ngon. Ta ăn rồi xà liền đứng lên có thể lượn quanh nấm phòng một vòng. Bạch Tố Trinh không có. Lý Thiết Trụ thủ pháp này thành thạo đến quá phận đi. Nhìn một cái chính là kẻ tái phạm. Ta cá là 5 mao tiền. Nhất định là cha hắn dạy hắn. Lý Phú Quý chưa bao giờ giao thiệp với làng giải trí. Nhưng trong vòng đều là hắn truyền thuyết. Lưu Nguyên quá phận a, còn đem xà gỡ ra nhìn, chấm ngoặc kép, Viên Hằng cũng tốt mới vừa, tất nhiên tự mình lột ra, rợn cả tóc gáy, chấm ngoặc kép, tiết mục này xích độ lớn quá rồi đó, buổi tối muốn làm ác mộng, sao, lão tử đang dùng cơm a, không biết đạn mạc mù bức bức cái gì, bộ đội đặc chủng không ăn cái này ăn thức ăn ngoài sao. Chỉ chốc lát sau Viên Hằng bóc tốt điều thứ hai xà. Lưu Nguyên bắt bọn nó băm thành đoạn. Tự mình Trác Thủy cũng hâm lên. Toàn bộ hành trình mang theo nụ cười hiền hòa. cố nén nước mắt từ khóe miệng tràn ra. Mặc dù hắn chưa làm qua cơm, nhưng Lý Thiết Trụ nói cho hắn làm sao làm. Hắn năng lực học tập rất mạnh. Lý Thiết Trụ đem thỏ xử lý được ở một cái nồi nhỏ bên trong thịt kho tàu. Thuận tiện đem hai cái ngư xử lý xong dùng côn gỗ sâu nướng bên trên. Cách Vách lão binh cũng tham khóc. Bọn họ chỉ có một con thỏ hoang một con chim. Thỏ hoang nấu canh, điều chính đang xử lý, chuẩn bị nướng ăn. Nhưng là kia điều quá nhỏ, không mấy lượng thịt. Lý Thiết Trụ nói, chiến hữu, nếu không kia điều khác nướng, cùng chúng ta xà đồng thời hầm đi. Chờ lát nữa mọi người cùng nhau ăn long phượng canh. Lão binh đội trưởng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng các chiến sĩ lại rất vui vẻ. Ma Lưu đem rửa sạch sẽ điều ném vào canh rắn bên trong. Lý Thiết Trụ bắt đầu làm mì sợi. Vốn là hắn thì sẽ không làm bún, nhưng Tùng Trúc Nhi thích ăn mì. Lãnh Ba cũng nói hắn phía dưới siêu ăn ngon. Hơn nữa mấy cuối mùa nấm phòng lịch luyện, kéo mì cũng là tương đối có thành tựu. Đêm đó, mọi người ăn ngốn nghiến. Ăn vào trinh sát liền tới nay tốt nhất một bữa cơm. Ổ Lực Thao không dám ăn thịt rán. Mặc dù nghe hương, nhưng là sợ. Hắn nói, sư phụ, các ngươi không phải nói để cho xà sau này báo lại ân sao? Trở tay liền mang người ra giết chết. Lý Thiết Trụ, là báo ân a, tại chỗ báo ân, báo một đại nôi, hút chuồn, hà a, tươi mới, lưu nguyên, nợ nhân tình. Thịt thường, sớm biết thịt rán như vậy ăn ngon, lúc trước dưỡng cái kia, chấm ngoặc kép, Viên Hằng nói, ta có thể uống được nó cảm ơn chi tâm, thật là thơm. Ăn xong bữa cơm, tối nay cũng chưa có hoạt động, các binh lính rối rít bao vây Lý Thiết Trụ bên người. Ở bộ đội nào đều là như vậy, còn lại 5 vị đã thành thói quen, chua xót ngồi ở cách đó không xa chính mình trò chuyện chính mình. Có đăng cùng người nhà video. Đương nhiên, lúc này tiết mục tổ đã không chụp. Lý Thiết Trụ với các binh lính hàn huyên một hồi thiên. Hát ca hát, liền để cho các binh lính bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Hắn là lấy ra điện thoại di động. Thực ra, các nghệ nhân đều mang điện thoại di động. Chỉ là huấn luyện xong thành trước không thể dùng. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi video. Bất kể ở nơi nào, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải với Tùng Trúc Nhi video. Duy chỉ có tới cái tiết mục này sau tương đối ít. 3-4 ngày một lần. Chủ yếu là sợ ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Trúc Nhi đi. Quá om xòm. Cây cột. Ai hắc hắc. Trinh sát liền thú vị sao? Thú vị a, thương đều là 3 cây. Súng trường. Vi trùng. Súng lục. Còn có sẻng công binh cùng chủy thủ. Đẹp trai ngây người. Đúng rồi, buổi tối chúng ta còn bắt xà cùng thỏ hoang ăn. A, chấm ngoặc kép, không giải thích được. Tùng Trúc Nhi ở trong điện thoại quái khiếu. Mặc Hùng bản gấu quần áo ngủ ở trên ghế salon tóc tai bù xù bật đát. Ổ Lực Thao nói, sư nương dọa sợ. Ha ha, Quách Hiểu Tây, Thiết Trụ cũng vậy. Người ăn thì ăn còn nói cho cô gái nghe. Nhân ra buổi tối thế nào ngủ được. Tùng Trúc Nhi thật vất vả dừng lại nói. Ta buổi tối không ngủ được. Làm sao bây giờ? Ta cũng thật muốn ăn xà. Lý Thiết Trụ nói. Được, lần sau dẫn ngươi đi Tương Nam ăn. Ta không muốn. Ta muốn đích thân bắt tự mình sát. Kia ngươi theo ta đi, nhà thông suốt người nguyên thủy, được rồi. Hảo oa, hảo oa, chấm ngoặc kép, Ổ Lực Thao cùng Quách Hiểu Tây trố mắt nhìn nhau. Bây giờ cô gái cũng mạnh như vậy sao? Lưu Nguyên thấp giọng nói. Các ngươi đem Trúc Nhi làm nam nhìn là được. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nói. Lưu Nguyên, chờ chết đi ngươi. Lưu Nguyên, ta sai lầm rồi. Tỷ, Tùng Trúc Nhi, hừ, bất quá cây cột, ta hẳn không đi được người nguyên thủy rồi. Đi đồng thời hoàn thành. Ta không phải 2 năm qua với ngươi công khai sao? Phiến ước thì ít đi nhiều 8/10 sao. Bọn họ đều cảm thấy ta không thuần túy. Không tìm ta diễn tiểu cô nương. Mẹ, thần tượng kịch cũng không tìm ta. Tẫn tìm một ít xấu xí bức. Ta không nói ngươi a cây cột. Ổ Lực Thao ngươi cũng đừng nóng giận. Bất quá, đáng yêu ca 2 ngày này cho ta bắt được một cái mụ mụ nhân vật. Ta siêu cấp thích. Ổ lực thao người da đen dấu hỏi. Ta xấu xí sao? Lý Thiết Trụ cau mày. Cay chảo. Không phải ta đả kích ngươi. Ngươi hình tượng này diễn mụ mụ. Người xem sẽ mắng chết ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không sợ bị chửi. Tùng Trúc Nhi, kịch bản ta đều thức đêm xem xong. Nguyên tác cũng xem xong. Quay chụp thời gian với ngươi lục người nguyên thủy mâu thuẫn. Cho nên tới không được. Ha ha ha, ta đã quyết định, để cho Tiểu Hoa đem thiết đản mang tới kinh đô đến. Ta trước tìm một chút cảm giác. Ngược lại thiết đản đầy đạn. Tùy tiện cũng bóp bất tử. Lý Thiết Trụ vì thiết đản mặc niệm. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tùng Trúc Nhi, chờ coi đi. Ta Kiều Tứ Mỹ nhất định sẽ dùng diễn kỹ. Để cho những hắc tử đó tất cả câm miệng. Ân ân, ngươi thật giỏi tốt nha. Còn ngươi nữa, ta biết ngươi đang ở đây châm chọc ta. Chờ coi đi. Lại một thiên, ma quỷ huấn luyện tiếp tục. Vẽ bản đồ thời điểm. Lý Thiết Trụ luôn là đoán sai tỷ lệ xích. Bị phạt leo cây. Hắn trên tàng cây sẽ không đi xuống quá. Vách đá leo lên thời điểm cũng rất đẹp mắt. Ổ lực thao kéo sợi dây trèo bất động. Lý Thiết Trụ tay không leo lên làm nhục hắn. Leo đến trước mặt hắn còn dừng lại các loại. Sau đó lại vừa là nhanh chóng leo lên. Sĩ binh đột kích bên trong. Hứa Tam Đa bắt viên lãng ống kính. Không có dùng uy áp. Là thực sự trèo. Lý Thiết Trụ ở vùng núi lớn lên. Từ nhỏ đã trèo vách đá thẳng đứng bắt sơn con chuột. Tay không leo lên vách đá. Đem một vài lão binh cũng nhìn phục rồi. Thích ứng cường độ huấn luyện sau đó. Các nghệ nhân biểu hiện cũng dần dần khá hơn. Nhưng mọi người cũng biết. Bọn họ huấn luyện lượng so với chân chính bộ đội đặc chủng thấp hơn nhiều. Cho nên, cũng không có gì hay kiêu ngạo. Lý Thiết Trụ bởi vì thân thể khỏe mạnh biết công phu. Bắn thiên phú cũng cao. Biểu hiện xuất sắc nhất. Nhưng là, một khi đến cần dùng suy nghĩ thời điểm. Lý Thiết Trụ đã bắt mù. Mang đến không ít hài hước. Bất chi bất giác. Đã huấn luyện 6 ngày. Ngày mai sẽ là cuối cùng khảo hạch. Buổi chiều huấn luyện xong thành sau. Mọi người vừa khẩn trương lại hưng phấn. Rối rít suy đoán ngày mai trong cuộc thi cho cùng phương thức. Chỉ nghe nói là Hồng Lam đối kháng diễn tập. Trước ở đại đội bộ binh cũng đã làm. Nhưng, nơi này nếu là bộ đội đặc chủng, kia phương thức khảo hạch khẳng định cũng không bình thường chứ. Hoàng hôn, nơi nào đó tiểu lâu. Dưới lầu trong sân, có tuần tra đội, vọng gác. Chạm gác ngầm, mỗi cái điểm cao còn có tay súng bắn tỉa. Trang nghiêm một tòa quân sự pháo đài. Lam quân bộ đội thủ trưởng. Đang ở tiếp kiến một vị đặc thù lão binh. Báo cáo thủ trưởng. Trở về rồi hả? Ngày mai nhiệm vụ, bọn họ cũng theo như ngươi nói chứ. Biết rõ, có lòng tin sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Để cho bọn họ một cái đều không sống nổi. Lão binh không cao. Da thịt đen thui lại thần sắc kiên nghị. Một đôi con mắt lộ ra bất khuất quang mang. Chính là Chiến Long hệ liệt điện ảnh nhân vật chính Lãnh Phong. Ngô Tinh chụp Chiến Long cùng Chiến Long 2 trước. Cũng tới đây chi bộ đội thần bí đặc huấn 3 tháng. Với lãnh đạo và các binh lính cũng rất quen thuộc. Tiết mục tổ lựa chọn để cho hắn tới đảm nhiệm cuối cùng đồng thời thần bí khách quý. Làm Lam quân tinh nhuệ tay súng bắn tỉa. Cho các nghệ nhân chế tạo phiền toái. Thủ trưởng nói. Được. Khác ta bất kể. Lý Thiết Trụ phải tử. Bọn họ nói với ta Lý Thiết Trụ chính là trời sinh bộ đội đặc chủng. Lão tử đánh chính là bộ đội đặc chủng. Chi bộ đội này so với trinh sát liền còn thần bí. Bọn họ là bộ đội đặc chủng chung bộ đội đặc chủng. Ngô Tinh cười. Thủ trưởng yên tâm. Hắn chết chắc. Chân chính nam nhân thứ hai đếm ngược ký. Phát ra tới đây hơi ngừng. Người xem rối rít hướng màn ảnh nhổ nước miếng. Viết rời ạ cầu tiên tiết mục tổ. Đoạn chương cầu. Ta mẹ nó phục rồi. Phi. He. Tôi tương đương. Đoạn chương cầu phải chết. Mẹ. Thối tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.